nhân thế, nên trên ngôi cao chín tầng Chúa đã hóa thân làm người. Trần gian ơi hãy vui lên, dâng Ngài lễ dâng tình yêu. Dâng Chúa cả trời cao đã xuống đời hy sinh làm người, niềm tin lòng con thắp sáng giữa đời còn lắm gian nan. Dâng Chúa cả hài nhi trong nỗi hèn đêm khuya mịt mùng, có rơm tình con sưởi ấm giữa trời rét lạnh. Sưởi ấm.